chương 205. Chuyện kỳ lạ ở phòng 304. Người đầu tiên kể lại truyền thuyết cho người khác biết là một nữ sinh. Nàng nói nàng rất ghét em trai của mình. Sau đó nàng cầu nguyện với cái bình. Kết quả thực sự em trai của nữ sinh đó đã biến mất. Đã khiêu chiến thành công một chuyện lạ trong trường học. Nhiệm vụ ẩn cấp F. Chuyện lạ của Kim Sinh đã hoàn thành được 1/7. Xem xong thông tin của nhiệm vụ, Hàn Phi đã hiểu được phương pháp để cho chiếc bình thực hiện nguyện vọng của nữ sinh, chính là giết chết em trai của nàng, sau đó giấu thi thể của nó vào trong chiếc bình. Không phải là chiếc bình thực hiện nguyện vọng của nàng, thứ gọi là bình cầu nguyện chỉ là một cái cớ để che giấu đi ác ý. Vậy là trong bình có người chết. Hàn Phi co mày xem xét, mà bóng đen bên cạnh hắn thì không tim không phổi, cứ đứng lặng lẽ gặm nhấm cái đống giấy chứa âm khí nguyền rủa. Tiểu gia hỏa này đúng là tham ăn, ai cho gì thì ăn nấy. Thầy, thầy ơi, thầy có ổn không? Trương Quan Hành dùng cây chổi chọc chọc vào hông của Hàn Phi, dè dặt hỏi. Vừa rồi ý thức của ta bị hút vào trong bình, suýt nữa đã không thể ra ngoài. Thầy ơi, vậy thầy, thầy có nhìn thấy bạn tôi ở trong đó không? Bạn của cậu e rằng đã bị lời nguyền trong cái bình đồng hóa. Hàn Phi đóng nắp bình lại. Chiếc bình cầu nguyện này kỳ thực cũng là một loại vũ khí không tệ. Mở cửa tủ quần áo, giả vờ như đặt bình cầu nguyện vào trong đó, nhưng thật ra là đang thử nó cho vào trong hòm đồ. Hắn thử đi thử lại mấy lần đều không được, cho nên đành thôi. Trương Quan Hành, cậu có biết ở trong tòa ký túc xá này còn có chuyện gì kỳ lạ không? Hàn Phi cầm chiếc bình nhìn về phía Trương Quan Hành. Tên tiểu lưu manh này không biết vì sao Hàn Phi lại hỏi một câu quỷ dị như vậy. Hắn không dám dòn nói lung tung, suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng mở miệng. Em nghe bạn gái kể, ở trong phòng ngủ của nữ sinh số 304 từng có người chết. Nguyên nhân là gì thì em không biết, nhưng cứ đến nửa đêm 12 giờ, ở ngoài cửa phòng 304 sẽ có tiếng bước chân như thể là có ai đó đang đi tới đi lui ngoài hành lang. Hình như là nữ sinh đã chết đó đi tìm đường trở về phòng ngủ đó. Bạn gái cậu, này, cậu chưa có đến tuổi để yêu đương đâu. Ê, thầy à, đấy đâu có phải là vấn đề đâu. Vấn đề là người chết trở về cái kia. Vậy cũng không được yêu sớm. Được rồi, nói tiếp tôi xem. Hàn Phi phát hiện Trương Quan Hành còn chưa biết chuyện xảy ra với Sơ Hạ, cho nên thằng bé này hẳn không phải là người đã ẩn nấp trong phòng thể dục. Nghe đồn là nữ sinh phòng 304 gặp chuyện cũng là vì các bạn cùng phòng của cô ấy đã cô lập và bắt nạt cô ấy. Nữ sinh đó có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng nhà rất nghèo, học lực trung bình, tính cách hướng nội, lúc nào cũng ôn hòa và không biết tức giận, nên không ai ngờ được cô ấy lại làm ra cái chuyện rùng rợn như vậy. Cậu cảm thấy người ta tốt tính, nhưng có thể là biết đâu người ta đang nhẫn nhịn, không bộc lộ ra cảm xúc thật thì sao? Hàn Phi bảo Trương Quan Hành cầm chiếc bình. Chúng ta thử đi tìm trong phòng này xem, nếu không có phát hiện gì thì lên tầng 3 xem xét. Tầng 3? Nhưng mà đó là khu vực ký túc xá của nữ sinh mà. Nam sinh hay nữ sinh thì đều là học sinh của tôi cả. Sau khi kéo dài thời gian, đến lúc có thể rời khỏi trò chơi, Hàn Phi và Trương Quan Hành rời khỏi phòng ngủ 201. Lúc này thú cưng của Từ Cầm đã biến thành một con mãng xà lớn. Nó cắn nuốt âm khí ở bên trong bộ đồng phục màu đỏ, sách báo, đĩa video, là ăn sạch sự nguyền rủa trên đống giấy nguyện. Thế nên thân thể của nó bành trướng rất nhanh. Đi cầu thang bên trái tiến vào tầng 3, Hàn Phi và Trương Quan Hành trốn đằng sau cửa thoát hiểm, nhìn về hành lang trống không, chẳng có lấy một bóng người. Trước kia, khi tôi tới tòa ký túc xá này, lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt, thậm chí có phòng có đánh bài suốt cả một đêm, trò chuyện dâm gian, có học sinh nửa đêm trèo tường ra ngoài chơi. Nhưng mà mấy ngày gần đây, tôi cảm thấy tòa nhà này trở nên trống rỗng, yên tĩnh đến mức hoảng hốt đó. Được rồi, đừng có nói. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay, không cảm thấy bất kỳ điều gì kỳ quái. Lạ thật đó. Đêm qua có người quản lý ký túc xá đi tuần tra các phòng ngủ, còn có ba con tiểu quỷ âm thầm giết người. Thế nhưng tối nay lại chẳng thấy bóng người nào cả, ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Không lẽ quản lý ký túc xá và tiểu quỷ đã đồng quy vu tận? Đêm qua Hàn Phi ném túi sách của ba con quỷ vào phòng quản lý ký túc xá, sau đó trốn vào nhà vệ sinh để offline. Ba con tiểu quỷ không tìm thấy hắn, có lẽ sẽ đi tìm quản lý ký túc để gây chuyện. Thế nhưng vị quản lý ký túc xá kia cũng không phải là người lương thiện gì. Bà ta đã từng nói rằng bà ta chỉ giết có một người. Vì sao? Khắp nơi trong tòa nhà này đều là thi thể. Trong một tòa nhà khủng bố như vậy mà bà ta vẫn có thể đi tuần buổi tối bình tĩnh xử lý các thi thể, vậy bản thân bà ta chắc chắn cũng không có bình thường một tí nào. Được rồi, cẩn thận vẫn tốt hơn. Hàn Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay của Trương Quan Hành. Cậu về phòng 104 trốn đi. Chờ tôi xử lý xong việc ở đây, tôi sẽ đi tìm cậu. Này, tuyệt đối đừng có chạy loạn, không là hẹo đấy. Nếu như thật sự gặp nguy hiểm, Hàn Phi bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi trò chơi. Thế nhưng hắn thì đi được, còn Trương Quan Hành thì sẽ thê thảm. Thầy ơi, hay là cho tôi đi bên cạnh thầy đi. Đi về một mình sợ lắm. Đi theo thầy tôi cảm thấy an toàn hơn đó. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Quan Hành đã cảm thấy Hàn Phi rất đáng tin cậy. Thật sự tin rằng hắn là giáo viên ở trong trường. Vậy thì nhất nhất phải nghe theo lời tôi đó. Tôi bảo chạy là phải chạy, đừng có do dự nghe chưa. Đứng ở mãi ngoài hành lang là không tốt. Hàn Phi quyết định lại gần nhìn xem. Hắn và Trương Quan Hành đi trong dãy hành lang âm u, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng 304. Hàn Phi đặt tay lên chốt cửa, đầu ngón tay cảm nhận được thứ gì đó sền sệt. Hàn cúi đầu nhìn xuống, thấy trên chốt cửa có một mảng màu đỏ thẫm như máu, tựa như là có bàn tay dính máu đã cầm chốt cửa. Không ai chạm vào, vậy mà cánh cửa phòng 304 lại tự động mở ra. Mùi nước hoa gây mũi và mùi hôi thối của xác chết hòa quyện với nhau, tạo thành một mùi hương vô cùng buồn nôn tràn đến. Chương 206: Vì ghen ghét mà biến thành ma quỷ. Hàn Phi che mũi, che miệng, thò đầu nhìn vào bên trong. Trong đầu của hắn vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Người chơi số 0 chú ý, đã khởi động nhiệm vụ ẩn cấp G, tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Yêu cầu của nhiệm vụ, tiến vào phòng ngủ 304, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa và kiên trì 30 phút. Giới hạn thời gian, nhiệm vụ sẽ tự động kết thúc sau một tiếng đồng hồ, nếu không hoàn thành, coi như thất bại. Trong khoảng thời gian rất ngắn, Hàn Phi liên tục khởi động hai nhiệm vụ ẩn. Nếu là nhân sinh hoàn mỹ, thế giới tầng ngoài, thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Lại là nhiệm vụ có giới hạn thời gian sau. Nhiệm vụ ẩn cấp G đối với Hàn Phi vẫn là có độ khó rất lớn. Hắn định bảo Trương Quan Hành rời đi, thì trong hành lang bỗng nhiên vang lên âm thanh kỳ quái. Rất khó hình dung, như thể là có ai đó đang bị kéo lê dưới đất. Là có người đến. Không thể xác định được âm thanh phát ra từ đâu, Trương Quan Hành sợ hãi chạy tọt vào phòng 304. Ấy, thầy ơi, cứ trốn vào đây đã, cứ trốn vào đây đã. Hiện tại, có muốn đi cũng chẳng kịp. Hàn Phi đành tiến vào phòng 304. Khi cửa phòng đóng lại, nhiệm vụ ẩn được phát động. Xác định đã khóa kỹ cửa phòng, Hàn Phi lại còn cẩn thận dùng chổi chèn vào sau cánh cửa. Thằng du côn trường học bị khai trừ và diễn viên đóng giả làm giáo viên cứ thế đứng như trời trồng trong phòng ngủ. Ở trong phòng không có một chút ánh sáng nào. Hai người nín thở, lắng tai nghe âm thanh ở bên ngoài. Thứ kia đang tiến lại gần phòng 304. Nhịp tim của Hàn Phi đã bắt đầu đập nhanh hơn. Không khí trở nên ẩm ướt. Mùi thối ở trong phòng càng lúc càng gây mũi. Khi thần kinh của hai người đã căng lên, thì âm thanh cổ quái kia lướt qua phòng ngủ. Thầy ơi, Thầy, nó đi rồi. Trương Quan Hành run rẩy. Đừng có vội mừng, có vẻ như nó đang đi qua lại trên hành lang đó. Hàn Phi lui về phía sau mấy bước. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, tìm xem trong phòng này có thứ gì có tác dụng hay không. Nhìn quanh một vòng, Hàn Phi giống như là một cảnh sát có kinh nghiệm điều tra. Thông qua những vật dụng còn sót lại, hắn bắt đầu phỏng đoán những chuyện đã phát sinh trong gian phòng. Hoàn cảnh gia đình của mấy nữ sinh sống ở đây không khá giả gì. Anh Thẻ trông cũng rất bình thường. So với bạn cùng phòng thì nữ sinh giường số 4 quả thực là xinh xắn hơn. Làn da trắng nõn, dáng người cũng rất đẹp. Trong ngăn tủ của bốn người, chỉ có tủ của nữ sinh giường số 4 có đồ trang điểm. Nhưng không phải là hàng hiệu, mà chỉ là hàng tester của các nhãn hiệu lớn. Có thể nhìn ra cô nàng này tiêu xài rất tiết kiệm. Đồ trang điểm của cô bé trông cũng rất cũ kỹ. Hàn Phi tiện tay cầm lấy một lọ serum đổ ra, nhưng là bên trong lại chẳng có gì. Quan sát một lúc mới hiểu, đồ trang điểm ở nữ sinh giường số 4 coi như bảo bối, đã bị người ta đổ keo. Đặt lọ serum xuống, Hàn Phi lại bới trong đống đồ linh tinh ra một cái kính áp tròng. Sau khi mở ra thì phát hiện tròng kính cũng đã bị đổ keo. Nếu như không cẩn thận mà đeo lên mắt thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hàn Phi đứng ở bên cạnh giường số 4, càng lúc càng phát hiện ra nhiều tình tiết. Hắn dần dần hiểu rõ nữ sinh này đã gặp những điều gì. Nàng là một nữ sinh yêu cái đẹp, hoàn cảnh gia đình không được tốt, cho nên bình thường nàng nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền mua một ít đồ trang điểm. Thích trưng diện cũng không có gì sai. Thế nhưng nàng xinh đẹp thì các bạn cùng phòng lại càng không thoải mái. Chờ tiếng bước chân ở bên ngoài cửa đã đi xa, Hàn Phi bắt đầu quá trình khóa ngăn tủ đầu giường số 1, tìm thấy một cuốn nhật ký được giấu trong đống quần áo. Ở trong nhật ký có ghi lại quá trình biến hóa của ba nữ sinh vì ghen ghét mà hóa thành ma quỷ. Lúc ban đầu mọi người đều là những nữ sinh bình thường, chẳng khác gì nhau. Thế nhưng khi ở chung một chỗ lâu ngày, tính cách của họ sẽ từ từ lộ ra. Nữ sinh giường số 4 có vẻ rất ôn nhu, dáng người cao gầy, trên mặt lúc nào cũng là nụ cười. Nguyên nhân gây ra mọi vấn đề là bắt đầu từ đống đồ trang điểm. Nữ sinh giường số 4 nhịn ăn nhịn mặc để mua đồ trang điểm giá rẻ. Nàng học cách trang điểm từ các video trên mạng. Bình thường giáo viên ở trong trường rất nghiêm khắc, nàng không dám trang điểm. Chỉ đến khi ra ngoài chơi vào thứ bảy chủ nhật, nàng mới trang điểm nhẹ nhàng một chút. Khi cả phòng đã đi ra ngoài chơi vào thứ bảy chủ nhật, lúc đó nàng mới bắt đầu. Kỳ thật kỹ năng trang điểm của nàng cũng rất tệ. Nàng được mọi người yêu thích là vì tính tình của nàng thật dễ chịu. Rất nhiều người nghĩ nàng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ấy thế nhưng, trong mắt của ba người bạn cùng phòng, thì nàng được yêu thích nhiều hơn là vì nàng biết trang điểm. Lúc ban đầu các nàng vẫn còn rất đơn thuần, thỉnh thoảng sẽ mượn đồ trang điểm của nữ sinh giường số 4. Mà nàng cũng chẳng bao giờ từ chối, thậm chí còn chủ động trang điểm cho ba người bạn. Thế nhưng, khi đi ra ngoài chơi rồi, cả bốn người đều trang điểm, chỉ là nàng số 4 thì luôn luôn được người ta chú ý. Lần một lần hai thì không sao, thế nhưng dần dần các nữ sinh khác đều cảm thấy nàng số 4 hình như cố tình là trang điểm xấu cho mình vậy. Các nàng không muốn ra ngoài chơi cùng nàng số 4 nữa, nhưng thỉnh thoảng sẽ mượn đồ trang điểm của bạn. Học sinh thường có ít cơ hội để trang điểm. Thế nhưng một bộ đồ trang điểm thì làm sao đủ để cho bốn người. Một ngày nọ, nàng số 3 chưa được sự cho phép của bạn đã lấy đồ trang điểm ra dùng. Sau đó, bị nàng số 4 phát hiện. Người có tính tình tốt như nàng thì rốt cuộc cũng không chịu nổi mà cãi nhau một trận. Tuy qua ngày hôm sau, hai người đã làm hòa, nhưng đó cũng chỉ là mặt ngoài. Các nữ sinh trong phòng ngủ bắt đầu nhắm vào nữ sinh số 4. Đi ra ngoài chơi, họ không rủ nàng theo nữa. Nàng vừa mở miệng nói thì tất cả đều lặng lẽ ai làm việc đó. Ở sau lưng thì tung tin đồn nhảm, nói là đồ trang điểm của nàng không biết là do đại gia nào tặng. Còn nói thứ bảy và chủ nhật nàng thường đi chơi về khuya. Chương 207, tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Nàng số 4 không biết giải thích làm sao, phát hiện các bạn bắt đầu xa lánh mình. Ngay cả thầy giáo Mã, chính trực hòa ái nhất trường, cũng bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt quái dị. Nàng thử đi tìm những giáo viên khác xin sự giúp đỡ. Ba người bạn cùng phòng bị giáo viên gọi đến mắng cho một trận. Vì thế, số 4 lại càng bị ghét nhiều hơn. Họ lại càng thêm chế giễu. Sau đó, chiến tranh lạnh với nàng. Càng về sau càng có nhiều nữ sinh khác cũng bắt chước họ mà ghét nàng, mặc dù chẳng ai biết lý do là gì. Tính cách của nữ sinh số 4 rất ôn hòa, bị mọi người cô lập khiến cho nàng càng trở nên hướng nội, đến cuối cùng thì bắt đầu chán việc học. Cha mẹ nàng chỉ là người bình thường, kiếm tiền nuôi gia đình đã vất vả. Khi bọn họ nghe được giáo viên và học sinh trong trường nói nàng thích trang điểm, còn thường xuyên đi về muộn, họ cảm thấy chấn kinh và phẫn nộ. Cha của số 4 rất nóng tính, suýt nữa đã đánh số 4 ở ngay trong trường. Bọn họ không đồng ý cho nàng nghỉ học mà bắt nàng tiếp tục ở lại học hành. Chuyện càng về sau càng tệ. Mặc cho số 4 làm gì thì các nữ sinh ở phòng 304 đều chán ghét. Chỉ cần nhìn thấy nàng là trong lòng đã thấy khó chịu. Bọn họ cảm thấy không có cách nào đuổi nàng đi, vì vậy bắt đầu sử dụng các biện pháp cực đoan. Ban đầu, họ phá hỏng đồ của nàng, làm bẩn quần áo của nàng. Về sau còn đổ keo vào đồ trang điểm, bôi keo vào kính áp tròng. Mà điều này còn chưa phải là cuối cùng. Trong mấy trang nhật ký, Hàn Phi còn đọc được họ lấy thuốc tránh thai ở đâu, nghiền thành bột rồi đổ vào trong phích nước nóng của số 4. Ác ý lên men đã dần dần nốt chừng cả ba nữ sinh kia, đồng thời đẩy nữ sinh số 4 vào con đường cùng. Vào một đêm cuối tuần, ba nữ sinh còn lại trong phòng 304 phát hiện số 4 vẫn chưa về. Họ cười đùa với nhau, chuẩn bị tiếp tục bịa đặt lời đồn. Trong đó, một nữ sinh còn cố ý kéo ngăn bàn chắn ra sau cửa. Dù vậy, số 4 có dùng chìa khóa cũng không thể nào mở được. Các nàng thương lượng với nhau, đêm nay tuyệt đối sẽ không mở cửa. 11 giờ đêm, số 4 vẫn chưa về. Ba nữ sinh cười hí hí, cầm điện thoại quay video giường ngủ trống không, chuẩn bị sáng mai sẽ đi tung tin. Các nàng rất hưng phấn, thảo luận lý do nữ sinh số 4 không trở về, dù dùng đủ loại phỏng đoán độc ác để thỏa mãn nội tâm vặn vẹo của mình. 3 giờ sáng, trên hành lang bắt đầu xuất hiện bước chân kỳ quái và cả âm thanh nước nhỏ tí tách xuống sàn. Sau đó, ổ khóa phòng 304 truyền đến tiếng lách cách. Hình như có người đang dùng chìa mở cửa. Đối phương mở mãi, không đẩy được cửa ra. Ba nữ sinh ở trong phòng đều đã tỉnh ngủ, che miệng cười trộm. Mở cửa mãi không được. Tiếng bước chân chậm rãi rời khỏi phòng 304. Bồi hồi đi qua đi lại trên hành lang rất lâu. Sau đó, lại thử mở cửa phòng một lần nữa. Sau khi thử mở cửa mấy lần không được, âm thanh cuối cùng cũng biến mất. Sáng ngày hôm sau, ba nữ sinh vô cùng hưng phấn, mang theo đoạn video đến phòng học, chia sẻ cho cả lớp xem. Bọn họ nói, cả đêm qua số 4 không về, chắc chắn là đi làm việc xấu. Nàng trở thành chủ đề thảo luận của cả lớp, ai nấy đều cười nói. Chỉ cần không phải là chuyện của mình thì họ đều có thể nói xấu người ta một cách thật thoải mái. Mãi cho đến khi giáo viên chủ nhiệm đi tới, vẻ mặt nghiêm túc gọi ba cô nàng 304 ra ngoài nói chuyện. Ba nữ sinh lúc này mới biết được một tin. Tối hôm qua, số 4 đã nhảy sông tự tử. Thời gian tử vong là lúc 11 giờ đêm. Bên bờ sông còn có dấu giày của số 4 đi qua đi lại với vẻ đắn đo. Vào giờ khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng cũng đã cố dãy giụa. Nghe được lời giáo viên chủ nhiệm, ba nữ sinh kia tái mét mặt nhìn nhau. Nếu như tối ngày hôm qua, số 4 chết vào lúc 11 giờ, vậy thì lúc hơn 3 giờ sáng, ai đã là kẻ mở cửa phòng 304? Các nàng kinh hãi, không dám nói chuyện này cho người khác biết. Đêm hôm đó, ba người không tài nào ngủ được, hễ nhắm mắt lại là lại thấy thân ảnh của số 4 đứng ở trong hố nước sâu vươn tay vẫy các nàng. Cho đến 3 giờ sáng, tiếng bước chân quỷ dị lại vang lên. Ổ khóa lại phát ra tiếng lạch cạch, làm cho trái tim của ba cô nàng đập mạnh. Các nàng rôn rẩy chui vào trong chăn, không dám rời khỏi giường. Cửa phòng vẫn không mở được. Ở ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa mang theo một tiết tấu. Các nữ sinh đã sợ hãi đến cùng cực. Họ bắt đầu trách mắng nhau, đổ lỗi cho nhau, nhưng không thể nào làm vơi đi cơn sợ hãi. Chìa khóa lại cắm vào ổ. Sau mấy lần vặn, cửa phòng bị mở ra. Cánh cửa đẩy ra một khoảng rất nhỏ, chạm vào cái cạnh bàn. Thật sự là ở bên ngoài có người. Một nữ sinh không chịu được nữa, há miệng hét thật to. Ở trên hành lang có ánh đèn lập lòe. Không bao lâu sau, ở ngoài cửa vang lên tiếng của dì quản lý ký túc. Dì quản lý tưởng rằng các nàng xảy ra chuyện, bèn đến xem xét. Các nữ sinh nghe được tiếng của dì quản lý lập tức thở phào nhẹ nhõm, kéo cái bàn sang một bên. Bà nữ sinh không muốn nói cho người khác biết những hành vi xấu xa của mình, bèn nói là số 4 hiện hồn về dọa các nàng. Dì quản lý không tin, chỉ dặn dò vài câu, rồi cuối cùng rời đi. Các nữ sinh phòng 304 lại kéo bàn chắn ngang cửa, nhưng không hiểu vì sao tiếng bước chân bây giờ đã biến mất. Các nàng rốt cuộc cũng dám yên tâm ngủ. Bị sự sợ hãi và bất an tra tấn tinh thần đến mức sức cùng lực kiệt, rất nhanh họ chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ do tâm tình quá mức căng thẳng, mà đến cả trong giấc mơ, các nàng cũng mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Chỉ là lần này tiếng bước chân vang lên ở bên trong phòng 304. Một nữ sinh mơ mơ màng màng mở mắt, ở bên tai chợt vang lên tiếng sột soạt. Khi nàng quay đầu lại thì hai mắt trợn lên, toàn thân cứng đờ. Chương 208. Ở trong, ở ngoài đều có. Từ bên cạnh giường của số 4, từ bao giờ đã có một cái bóng đen đang đứng đó lù lù, toàn thân ướt đẫm, quần áo dính sát vào người. Gương mặt nở một nụ cười hòa ái, bây giờ đã trở nên vặn vẹo biến dạng. Ba nữ sinh kia đã đứng trước tuyệt vọng và tử vong, bây giờ mới nhớ đến thứ gọi là lương thiện. Trang cuối cùng của nhật ký thậm chí còn có một tấm ảnh chụp cả 4 cô nàng ở phòng 304 khi mới nhập học. Nhưng tấm ảnh chỉ khiến cho Hàn Phi thấy buồn cười. Số 4 tên là Thư Mộng Đình, ở trong ảnh nở nụ cười rất dịu dàng. Ai, một cô bé tốt đẹp cỡ nào vậy mà bị ép trở thành một con quái vật chứ. Bỏ tấm ảnh chụp vào trong túi áo, bởi vì Hàn Phi cảm nhận được âm khí toát ra từ chính tấm ảnh. Môi trường xung quanh đúng là có thể ảnh hưởng rất lớn đến con người ta đó. Trương Quan Hành nhìn chữ hận khắc trên cánh tay của mình, cũng tự nhiên cảm thông với cảnh ngộ của Thư Mộng Đình. Đúng vậy, trước đây rất lâu, tôi chỉ là một đứa trẻ đơn thuần. Hàn Phi đặt chiếc bình chứa thi thể ở gần cửa phòng. Nếu như lệ quỷ tiến vào từ cửa chính, hắn sẽ dùng cái bình này để khống chế đối phương. Hàn Phi không định tổn thương lệ quỷ kia, mà thật ra hắn cũng không có sức để tổn thương nó. Cho nên ngay từ đầu, Hàn Phi đã dự định chỉ chịu kiên trì trong 30 phút, sau đó sẽ lập tức bỏ chạy. Lúc nhiệm vụ đã được 15 phút, vẫn chưa có chuyện gì ngoài ý muốn. Hàn Phi và Trương Quan Hành đã lục tung cả gian phòng mà vẫn không có manh mối nào có tác dụng. Thầy, tiếp theo chúng ta chỉ cần cố thủ ở trong phòng này là được rồi, có đúng không? Trương Quan Hành nhớ lại nội dung ghi ở trong cuốn nhật ký. Ba nữ sinh kia sở dĩ xảy ra chuyện là vì dì quản lý ký túc tới. Các nàng mở cửa mới khiến cho Thư Mộng Đình có thể đi vào. Thầy ơi, chúng ta chỉ cần đóng kín cửa là được. Chắc là sẽ không gặp chuyện gì đâu thầy ạ. Cậu suy nghĩ quá ngây thơ đó. Hàn Phi lắc lắc đầu nói. Mấy trang cuối cùng ở trong nhật ký đã bị xé. Người viết nhật ký cũng bị gặp bất chắc. Chứng minh lúc đó Thư Mộng Đình đã vào phòng ngủ. Đúng rồi. Nếu như nàng đi vào rồi mà cho đến giờ vẫn chưa ra thì sao? Câu nói của Hàn Phi khiến cho Trương Quan Hành sửng sốt. Thì... Ý thầy là quỷ vẫn ở trong phòng ngủ sao? Này, sao ngoài cửa lại có tiếng bước chân? Trương Quan Hành đổ mồ hôi lạnh. Cậu có phát hiện tiếng bước chân rất kỳ quái không? Cảm giác như là bị thứ gì đó kéo đi vậy. Hàn Phi nói vào điểm chính. Con quỷ ngoài kia có thể chỉ là nguyên nhân để ép chúng ta tiến vào phòng. Lại ép chúng ta vào phòng sao? Đúng vậy đó. Hàn Phi đọc lời giới thiệu nhiệm vụ, trong đó ghi là dù xảy ra chuyện gì cũng không mở cửa, kiên trì 30 phút. Hầu hết các nhiệm vụ mà hệ thống giao cho Hàn Phi đều là ép hắn leo lên lưng cọp. Hệ thống yêu cầu hắn không mở cửa không phải vì bên ngoài có quỷ, mở cửa sẽ gặp nguy hiểm, mà muốn nói cho hắn biết ở trong phòng có quỷ, phải kiên trì để không chết trong 30 phút. Đợi sau 30 phút, hắn đương nhiên có thể mở cửa rời đi, mà điều kiện tiên quyết là phải còn sống. Cái hệ thống quỷ quái này luôn có thể dùng những từ ngữ mang tính chất chữa lành nhất, bình thản nhất, để giao cho hắn những nhiệm vụ điên rồ nhất. Ở trong phòng và ngoài phòng đều có quỷ, vấn đề là chúng ta phải đối mặt với con quỷ như thế nào. Hàn Phi ngồi trên giường, bị ma luyện đến mức lúc này cũng chỉ có thể bình tĩnh suy luận. Thầy ơi, đều có quỷ thật sao? Trương Quan Hành run rẩy ngồi sát bên cạnh Hàn Phi. Một thiếu niên hư hỏng như thế, đã được trò chơi này chữa lành biến thành một đứa bé ngoan, rất nghe lời thầy giáo, thậm chí còn có hơi bám người. Được rồi, chờ 30 phút sẽ ổn thôi. Hàn Phi vừa nói dứt câu, ở trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân. Âm thanh kỳ quái, đến gần gian phòng 304 thì từng chút một dừng lại ở ngay trước cửa. Chìa khóa được tra vào ổ. Ổ khóa cũ kỹ phát ra những tiếng răng rắc khiếp người. Đối phương dùng lực mạnh hơn, toàn bộ cửa khóa đều rung động như muốn rụng ra. Hàn Phi và Trương Quan Hành ngậm miệng, hai mắt nhìn chăm chăm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mấy phút sau, ở ngoài cửa đã trở nên yên tĩnh. Thầy ơi, nàng đi rồi sao? Trương Quan Hành còn chưa nói hết câu, thì ở ngoài cửa đã có tiếng đập cửa. Tiếng gõ cửa khiến cho Trương Quan Hành giật nảy mình. Gã đứng bật dậy suýt chút nữa, đụng đầu vào giường tầng. Cảnh tượng trong nhật ký lại tái diễn. Tiếng gõ cửa vang lên với tiết tấu cố định. Nếu như quỷ đột nhiên xuất hiện, bọn họ chỉ sợ hãi trong nháy mắt. Nhưng bây giờ tiếng gõ cửa như đang cố ý giày vò những kẻ ở trong phòng. Nàng trở về mang theo oán niệm, thù hận và đau khổ. Mùi hôi thối ở trong phòng càng thêm nồng đậm. không khí trở nên ẩm ướt. Cửa sổ rõ ràng đã đóng chặt, vậy mà thỉnh thoảng vẫn có những cơn gió lạnh thổi qua. Cách nhau một cánh cửa, Hàn Phi và Trương Quan Hành vẫn không biết ở bên ngoài kia có thứ gì. Thế nhưng cảm giác không biết mới là thứ tra tấn người ta kinh khủng nhất. Hai tay nổi gân xanh, Trương Quan Hành cầm giấy bút, viết một câu cho Hàn Phi xem. Thầy ơi, em ra mở cửa, cầm cái bình ném vào con quỷ được không? Suy nghĩ của Trương Quan Hành không tệ, nhưng nó lại không để ý đến một điều. Chiếc bình nguyền rủa này là vũ khí hiếm hoi của Hàn Phi, ném đi rồi thì làm sao đối phó với con quỷ ở trong phòng. Hơn nữa còn chưa đợi đầy 30 phút, Hàn Phi tuyệt đối sẽ không rối tay rối chân. Hắn viết một câu vào mảnh giấy. Đợi một lát nữa, làm theo lời tôi đó. Con quỷ ở trong phòng 304 muốn kéo dài thời gian. Điều này phù hợp với ý định của Hàn Phi, cho nên hắn và Trương Quan Hành cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào trong phòng. Dần ra cửa phòng bắt đầu rung lên. Ở trong phòng càng lúc càng trở nên ẩm ướt. Trương Quan Hành hoàn toàn tập trung vào cửa phòng. Đột nhiên cảm thấy cổ của mình mát lạnh. Nó rụt đầu lại. Ây da! Nó đưa tay sờ sờ lên cổ thì phát hiện chỗ đó đã ướt sũng. Này, là rỉ nước à? Nhưng trên đầu là trần nhà mà, làm sao lại có nước? Trương Quan Hành từ từ ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thì dùng mình phát hiện ở ngay trên đầu mình có một gương mặt đã bị hủy dung trông hết sức đáng sợ. Thầy ơi, thầy! Bàn tay của Trương Quan Hành chạm vào Hàn Phi. Cái gì thế? Nàng ở ngay trên đầu chúng ta đó thầy ơi. Nói xong câu đó, Trương Quan Hành túm lấy Hàn Phi, nhảy sang chỗ khác. Hai người quay đầu nhìn lại giường, nơi đó không có gương mặt quỷ nào. Chỉ là giường tầng trên đã ướt sũng, mơ hồ có thể nhìn ra vết bẩn, có dạng của một người. Tôi đã thấy rồi, tôi thật sự đã thấy mà. Đừng có lo, tôi tin tưởng cậu, đừng lo lắng. Hàn Phi ra hiệu cho Trương Quan Hành bình tĩnh, sau đó vươn tay sờ vào chăn, sử dụng năng lực chạm sâu vào bí mật trong linh hồn. Khi đầu ngón tay của Hàn Phi chạm vào vết bẩn ở trên đệm, trong phòng ngủ vang lên tiếng khóc thê thảm của nữ sinh. Hàn Phi cảm nhận được sự tuyệt vọng và hối hận ở trong đó. Các người bức tử cô ấy, bây giờ cô ấy tìm đến các người trả thù cũng là đương nhiên. Hàn Phi cũng không có ý định đi cứu đối phương. Một là hắn không có năng lực đó, hai là hắn cảm thấy người làm sai thì phải chịu trừng phạt. Mùi hôi thối ở trong phòng khiến người ta muốn ngạt thở. Quần áo của Hàn Phi không biết vì sao đã ướt sũng. Phòng ngủ này giống như đã bị ngập nước. Vào lúc này ẩm ướt và lạnh lẽo, toàn bộ ánh sáng đều bị nhốt chừng. Hàn Phi mở bảng nhiệm vụ lên xem, còn 6 phút nữa nhiệm vụ mới kết thúc. Cầm chiếc bình đen dưới mặt đất, Hàn Phi cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn biết đối phương đã sắp xuất hiện. Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng gấp. Hàn Phi và Trương Quan Hành cảnh giác cao độ. Khi nhiệm vụ chỉ còn 3 phút nữa là hoàn thành, tiếng đập cửa bên ngoài đột nhiên dừng lại. Sau đó, tiếng bước chân vang lên, tựa như là con quỷ đang rời đi. Bây giờ Hàn Phi mới thở phào một tiếng, nhưng chính lúc này hắn lại nhận ra có điều không ổn. Hình như là có đến 2 tiếng bước chân. Hàn Phi đột ngột xoay người lại. Một nữ sinh toàn thân ướt sũng đang đứng ngay sau lưng của Trương Quan Hành. Quần áo dán sát vào người, làn da tái nhợt, cắt không còn một chút máu. Nước đọng ở dưới mặt đất đã phủ đầy lên người của Trương Quan Hành. Gương mặt bị biến dạng đầy đau đớn và phẫn uất. Cơ thể của nàng đang không ngừng biến lớn. Ở đằng sau lưng cậu đó. Hàn Phi túm lấy cánh tay của Trương Quan Hành, kéo hắn ra khỏi nữ sinh kia. Sau đó mở nắp bình, hướng về phía nàng. Có lẽ vì bình cầu nguyện đã bị trọng thương, hoặc có lẽ nữ sinh kia có thực lực rất đáng sợ, cho nên sau khi nhìn thấy chiếc bình, nàng chỉ khựng lại trong vài giây đồng hồ. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi, Hàn Phi lôi Trương Quan Hành đến bên cạnh. Lúc này thân thể nữ sinh và nước trong phòng ngủ đều hòa vào nhau. Trên người nàng tỏa ra oán khí kinh người. Chiếc bình rắc một cái, trên bình xuất hiện thêm một vết nứt. Hàn Phi biết mình không kéo dài thời gian thêm được nữa. Hướng cái miệng bình về phía nàng đi. Hàn Phi đưa chiếc bình cho Trương Quan Hành, sau đó lấy hình nhân giấy ra khỏi ô vật phẩm. Trong lúc nguy cấp, hắn không có thời gian câu thông với hình nhân giấy, cho nên cắt vào tay mình một đường để cho máu tươi nhỏ vào hình nhân giấy. Nếm được máu tươi, hình nhân giấy từ từ mở mắt. Nó nhìn về phía Hàn Phi, trong mắt mang theo một vẻ biến thái. Hình nhân giấy lung lay đứng dậy. Rõ ràng chỉ là một hình nhân bằng giấy, thế nhưng biểu tình gương mặt của nó lúc này y hệt như người sống. Khí tức âm tà xuất hiện. Hình nhân giấy đi một bước, lại quay đầu nhìn Hàn Phi một cái. Trong mắt có sát khí nồng đậm và tưởng niệm sâu sắc. Vì hình nhân giấy xuất hiện, nữ sinh ở trong phòng dồn hết sự chú ý về phía nó. Có lẽ vì khi còn sống, nàng đã gặp vô số lời nguyền và chửi mắng, cho nên sau khi chết, nàng mang thù hận các loại lời nguyền. Oán khí kinh người đã tràn ngập khắp cả căn phòng. Bây giờ, trong phòng khắp nơi đều vang lên tiếng gào thét thảm thiết. Sau đó, những thân ảnh hình người đọng nước bị nữ sinh kia lôi ra khỏi vách. Chúng tụ lại thành nước màu đen. Nước sông lạnh giá thấm vào, khiến người ta ngộp thở và tuyệt vọng. Trong đó có ngập tràn sự sỉ nhục, sự chửi bới, sự ngược đãi. Tất cả những bất hạnh mà nữ sinh số 4 đã từng gặp phải khi còn sống đều hóa thành nước sông bao phủ quanh nàng. Nàng gào lên một tiếng chói tai. Hình nhân giấy màu máu là vật phẩm nguyền rủa cấp F. Nó có thể chống lại tâm kình tình tiêu cực ở trong nước sông. Thế nhưng khi nước sông không ngừng dâng lên thì vết máu trên người nó nhạt dần. Ác ý trong mắt của hình nhân giấy khôi phục. Gương mặt giống hệt như từ cầm đang từ từ chóc ra, dần dần trở nên mơ hồ. Khi hình nhân giấy giao thủ với nữ sinh, ký ức của Hàn Phi bắt đầu hợp nhất với ký ức của hình nhân giấy. Những cảnh tượng tra tấn tinh thần không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu của Hàn Phi. Hốc mắt chuyển đến cảm giác lạnh lẽo. Thế giới trong mắt của Hàn Phi hóa thành màu đỏ như máu. Thầy! Thầy ơi! Mắt của thầy đang chảy máu kìa! Trương Quan Hành hét lên. Hàn Phi không dám phân tâm. Đối với hắn, việc điều khiển vật nguyền rủa cấp F là rất khó. Phân chia theo đẳng cấp thì cấp F đối ứng với người cấp 10, cấp 20, mà hình nhân giấy lại còn là vật nguyền rủa đặc biệt. Phải cầm cự, nhất định phải cầm cự được. Hàn Phi cắn răng, không ngừng trải nghiệm nỗi tuyệt vọng và thống khổ mà hình nhân giấy đã phải trải qua. Đây là một trận chiến giành ý chí. Dòng sông màu đen không ngừng va chạm, nhưng hình nhân giấy lại giống như bãi đá ngầm ngăn ở phía trước. Ngoại trừ vết máu trên thân của nó đã nhạt đi, nó không gặp bất kỳ tổn thương nào. Ở trong phòng ngủ 304, ngoài mặt là nữ sinh và hình nhân giấy đang chiến đấu, nhưng trên thực tế là Hàn Phi đang liều mạng với ký ức của hình nhân giấy. Ký ức của vật nguyền rủa giống như một con dao có bôi chất độc, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị nó ảnh hưởng, thậm chí ngay cả ký ức và nhân cách cũng trở nên vặn vẹo. Chương 210, người thầy vĩ đại. Hai mắt lúc này đã chảy ra máu tươi. Quỷ hồn ở trong đầu của Hàn Phi phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn đã sắp sửa đến giới hạn của sự chịu đựng. Đột nhiên hệ thống thông báo. Người chơi số 0 chú ý. Đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp G, tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Thu hoạch ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng cộng 1. Thu hoạch ban thưởng nhiệm vụ ẩn, nhật ký của Thư Mộng Đình. Nhật ký Thư Mộng Đình ghi lại bí mật của nàng. Nếu sử dụng đúng cách, có thể gia tăng độ thân mật với Thư Mộng Đình. Người đã khiêu chiến thành công 2 chuyện lạ trong trường ích dân. Độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chuyện lạ của Kim Sinh, 2/7. Nghe được tiếng thông báo của hệ thống, Hàn Phi lập tức quay đầu hô to, đóng nắp bình, mở cửa, ta không chịu được nữa rồi. Trương Quan Hành lập tức mở bung cửa phòng, sau đó muốn chạy ra bên ngoài. Thế nhưng điều khiến cho nó bất ngờ là ngoài cửa phòng còn có một gương mặt quỷ khác cũng vô cùng đáng sợ. Đó là một nữ sinh khác sống ở trong phòng ngủ 304. Thân thể của nàng vặn vẹo, trông vô cùng đáng sợ. Chạy đi, chạy trước đi. Hàn Phi hô to, ra hiệu cho bóng đen quấn trên cánh tay ngăn cản con quỷ ở ngoài cửa. Thầy, chúng ta cùng đi, chúng ta cùng đi. Trương Quan Hành ôm chiếc bình ở trong tay, vội đến muốn khóc. Trở về phòng ngủ chờ ta, tuyệt đối không được chạy lung tung đó. Hàn Phi cũng lui ra khỏi phòng ngủ, dùng bản thân mình làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của Thư Mộng Đình và nữ quỷ. Trương Quan Hành nhìn ra dụng ý của Hàn Phi, không hề do dự kêu lên. Thầy, tôi đi cùng với thầy, tôi có thể giúp thầy mà. Tên tiểu du côn vào giờ khắc sinh tử lại có hành động nghĩa khí, đôi mắt đỏ lên, dùng thân mình che chắn sau lưng của Hàn Phi. Đi đi, đi mau đi. Nộ hỏa công tâm, Hàn Phi co giò đá Trương Quan Hành một cước, đạp nó ra khỏi hành lang. Đi cánh lên. Trương Quan Hành cau quay đầu nhìn Hàn Phi đang lôi kéo hai con quỷ, nhìn hai hàng máu tươi chảy trên mắt của thầy Hàn. Gương mặt của thầy đang vặn vẹo vì đau đớn, trái tim của nó như bị ai bóp chặt vậy. Người cha chỉ biết rượu chè đánh đập con, cũng chưa bao giờ bảo vệ nó như vậy. Thầy, thầy ơi. Chữ hận khắc trên cánh tay của Trương Quan Hành đã phai đi. Nó cắn chặt răng, ôm cái bình chạy xuống dưới lầu. Cùng lúc đó trong đầu của Hàn Phi hiện lên thông báo của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, độ thân mật với Trương Quan Hành cộng 40, đã thu được sự tín nhiệm của nó. Thấy Trương Quan Hành đã chạy, Hàn Phi điều khiển hình nhân giấy nhích lại gần mình, vừa đánh vừa lôi. Khi hình nhân giấy còn cách hắn không xa, Hàn Phi vươn tay túm lấy nó thu vào trong ô vật phẩm, sau đó lại mang theo bóng đen chạy về phía nhà vệ sinh tầng 3. Hắn liều mạng chạy, thế nhưng chưa kịp đến nhà vệ sinh thì đã bị Thư Mộng Đình đuổi kịp. Không còn cách nào khác, Hàn Phi đành để bóng đen chạy trốn, còn mình rời khỏi trò chơi ngay trên hành lang. Ánh sáng màu máu ngưng tụ. Hàn Phi thoát khỏi game. Tháo chiếc mũ trò chơi, trái tim của hắn vẫn còn đập ầm ầm trong lồng ngực. Hắn như kiệt sức ngã xuống giường thở hồng hộc. Ây à, cảm giác còn sống thật là tốt. Hàn Phi chưa từng khát vọng sống đến như vậy. Hắn có lý do phải được nhìn thấy mặt trời mọc vào hôm sau, bởi vì bộ phim đầu tiên do hắn đóng sẽ được công chiếu vào ngày mai. Loại người như mình mà cũng có lúc mong chờ đến ngày mai như vậy sao? Hẹn đồng hồ báo thức xong, Hàn Phi lăn qua lăn lại một lúc mới ngủ được. Hơn 12 giờ trưa, đạo diễn Khương gọi điện nhắc nhở Hàn Phi, sợ hắn quên mất hôm nay có buổi họp mặt. Có thể được đạo diễn dặn đi dặn lại việc tham gia liên hoan, Hàn Phi cũng là người độc nhất từ trước tới nay chưa từng có. Hắn rửa mặt sạch sẽ, ăn trưa, rồi bật máy vi tính điều tra thông tin có liên quan đến trường tư thục Ích Dân. Càng nhiều biết nhiều về trường học, Hàn Phi càng tò mò. Hắn rất muốn biết tiếp theo mình sẽ gặp những chuyện gì. Tư liệu trên Internet quá ít, trường này chắc chắn còn nhiều vấn đề khác. Mình cảm thấy nó có liên quan rất lớn đến cánh bướm. Đa số mục tiêu của cánh bướm là trẻ em giống như Tiểu Bát và Kim Sinh. Hàn Phi cho rằng là cánh bướm gieo ác ý ra khắp mọi nơi là vì muốn tạo ra một đứa bé khiến cho cánh bướm hài lòng. Hiện tại Hàn Phi còn chưa biết rõ tiêu chuẩn cánh bướm cần là gì, nhưng hắn cảm thấy mình đang cách chân tướng rất gần. Trên vách tường đã dán những thông tin về trường Ích Dân, còn tư liệu về những vụ án trước đều được Hàn Phi cho vào trong thùng giấy. Ây à, tại sao căn hộ của mình càng lúc lại càng giống sở cảnh sát? Ây à. Hàn Phi khẽ lắc đầu rồi bắt đầu đọc sách. Tâm lý học tội phạm, giáo dục quản lý nhân sự, xây dựng đô thị. Từ các loại sách mà hắn đang học, không ai nghĩ hắn là một diễn viên cả. 6 giờ tối, sau khi đạo diễn Khương gọi điện thúc giục lần thứ 3, Hàn Phi thay một bộ quần áo khác rồi rời khỏi nhà. Tối nay ở khu phố cũ Tân Hộ náo nhiệt, dường như nụ cười trên mặt của mọi người rạng rỡ hơn. Đi qua một đám đông rộn ràng, Hàn Phi bắt xe đến một khách sạn cao cấp. Đi thang máy lên tầng 16, vừa bước ra đã thấy trợ lý mặc vest đứng ở hành lang đón khách. Gã nhiệt tình dắt Hàn Phi đi vào trong hội trường. Còn chưa vào đến cửa, đã nghe được những tiếng cười giòn giã truyền ra. Đoàn làm phim đã đến đông đủ. Hàn Phi mỉm cười lễ phép chào mọi người, sau đó tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Hắn không thích bị chú ý quá, cũng không thích náo nhiệt. Ngược lại đối với Hàn Phi, Chiêm Nhạc Nhạc quả thật như cá gặp nước. Gã khuấy động không khí trở nên vui tươi, thỉnh thoảng còn làm mọi người bật cười, không hổ là người chuyên dẫn chương trình game show. Chương 211, ngày phát sóng online. Diễn viên của bộ phim Hoa Song Sinh không hề kiêu ngạo, Hàn Phi thì càng không cần phải nói. Còn lại Chiêm Nhạc Nhạc và Cẩm Niên tính tình đều rất tốt, rất hòa hợp với mọi người. 7:50 tối khi đã sắp đến giờ công chiếu, nhân viên phục vụ đã dọn những món ăn lên bàn đầy đủ. Màn hình cũng đang chuẩn bị chiếu phim, mà vị trí dành cho khách mời ở bên cạnh đạo diễn Khương vẫn còn bỏ trống. Đạo diễn, hay là tụi mình bắt đầu trước? Trợ lý đi đến hỏi đạo diễn Khương. Được rồi, để tôi gọi điện hỏi người ta xem. Đạo diễn Khương vừa nói, vừa móc điện thoại ra. Lúc này ở bên ngoài cửa, chợt truyền đến tiếng bước chân vội vã. Ngay sau đó cửa hội trường bật mở. Một người đàn ông trung niên có tuổi tác chạc chạc Khương đạo diễn bước vào, còn dẫn theo một nam diễn viên điển trai. Người này trung niên, vừa lùn vừa béo, bụng phệ. Tuy ăn mặc rất chỉnh chu, nhưng lại làm cho người ta cảm giác thấy hơi mỡ. Ấy, xin lỗi đạo diễn Khương, ấy tôi đến hồi trễ. Người trung niên cười ha hà, vừa bắt tay đạo diễn Khương vừa nói. Gần đây bận quá bận quá. Bộ phim của tôi nhận được mấy cái đề cử, rất nhiều sự kiện, đều mời tôi đến. Ôi, thật là phiền phức. Tên Trình, tôi đã xem bộ phim mới của anh rồi, rất hay đó. Đạo diễn Khương mời tới chính là đạo diễn Trình, là một trong những đạo diễn phim kinh dị nổi tiếng trong giới giải trí. Tuy lão chưa có bộ phim nào quá nổi bật, nhưng dùng số lượng để chiến thắng người khác. Mỗi một bộ phim mà lão quay đều không bị lỗ, cho nên rất nhiều công ty đồng ý hợp tác. Lễ tham gia lễ trao giải cũng chỉ là cho có thôi mà. Đề tài kinh dị vốn không được ưu ái, tôi cũng là bất nhẫn thôi. Trong giọng nói của người béo kia có một loại đắc ý khó mà kiềm chế. Khi thị trường phim kinh dị đã bão hòa và không được ưa chuộng, thì phim của lão còn có thể được đề cử, đó là một niềm tự hào. Được rồi, đây là diễn viên cùng tôi tham dự buổi trao giải. Tên là Ngô Lễ, chúng ta đã hợp tác với nhau mấy bộ phim đó. Đây là nam diễn viên duy nhất đóng phim kinh dị, được đề cử vào diễn viên xuất sắc. Được rồi, mời các vị ngồi xuống đi. Đạo diễn Khương không ngờ đối phương lại dẫn theo một diễn viên khác tới đây. Xem ra là Tiền Trình muốn dùng cách này để từ chối lời đề nghị của Khương, đạo diễn Khương. Người ta đã có nam diễn viên cùng hợp tác nhiều lần, không cần nhận thêm nữa. Vị đạo diễn kia trò chuyện và tiếp rượu mọi người rất thuần thục, bàn rượu trở nên vui vẻ hòa thuận. Nhưng nam diễn viên ngồi bên cạnh lại có vẻ buồn chán. Rất nhiều bộ phim tổ chức buổi công chiếu xa hoa tráng lệ. Ngay cả đón khách và chủ trì tiệc đều có MC dẫn chương trình, mà đoàn làm phim Hoa Song Sinh. Không chỉ không có MC, ngay cả việc bao hội trường để tổ chức tiệc cũng phải khiến cho phòng tài vụ do dự. Tất cả mọi người cùng ngồi xuống, nhìn lên màn hình. Bên trên vừa chiếu phim, vừa chiếu các số liệu thống kê trên Internet. Tháng này tổng cộng có 47 bộ phim công chiếu Internet. Mà tài nguyên thì có hạn, cho nên đa số phim công chiếu xong thường như là một hòn đá rơi xuống biển, chỉ tạo ra một chút gợn sóng nhỏ rồi chẳng để lại một chút dư âm nào. Hầu hết phim kinh dị chiếu trên Internet đều bị đối xử như vậy. Thỉnh thoảng miễn cưỡng sẽ có một vài phim gây tiếng tăm nhưng vẫn bị đánh giá thấp, đến mức đạo diễn và dàn diễn viên cũng phải hoài nghi. Hiện tại 10 vị trí đứng đầu bảng xếp hạng phim kinh dị vẫn chỉ là những tác phẩm kinh điển từ nhiều năm trước. Trong những năm qua, các phim hot đều là về chủ đề tình yêu và thanh xuân tuổi trẻ, về cuộc sống nơi công sở thành thị, về phiêu lưu mạo hiểm, sinh tồn, chém giết lẫn nhau. Nhưng tháng 1 năm nay, trên bảng danh sách những phim được chờ mong nhất, đột nhiên xuất hiện một chú ngựa ô mang tên là Hoa Song Sinh, với thể loại kinh dị rùng rợn. Trông nó thật lẻ loi giữa một rừng phim kinh dị đô thị. Hoa Song Sinh không có điểm gì quá đặc biệt, chi phí quay lại thấp, vậy mà lại đứng hạng thứ hai chỉ sau Tình Yêu Đô Thị của công ty Ngũ Ngũ. Ơi đạo diễn Khương, bộ phim này của anh rất được chờ mong. E là kỷ lục xem trong ngày đầu công chiếu của tôi sẽ bị phá vỡ đó. Ở bên ngoài, Tiền Trình khen ngợi đạo diễn Khương mấy câu khách sáo, thế nhưng trong lòng lại rất coi thường. Lão không biết rõ tình hình thực tế, chỉ nghĩ rằng là Hoa Song Sinh bỏ ra phí quảng cáo để đẩy lên top 2 bảng xếp hạng. Chỉ cần bỏ tiền quảng cáo thì cho dù là đống cấc cũng có thể đặt lên cao. Nhưng sau khi đến tận mục để xem thì mới biết đó là một bộ phim có được yêu thích hay không. Ê, tôi nhớ bộ phim trước của ông tên là Phòng Ngủ Số 4. Trong ngày đầu công chiếu đã có đến 230.000 lượt mua VIP đúng không? Đạo diễn Khương cầm ly rượu vang nói. Bộ phim đó là thành tựu lớn nhất của tôi đó. Mấy năm nay vẫn không thể nào phá vỡ được kỷ lục đó. Tiền Trình bất đắc dĩ nói. Dù sao thì phim kinh dị cũng đâu có được ưa chuộng. Cao lắm cũng chỉ đến đó thôi. Bộ phim này của các vị không tệ. Tôi đoán các vị có thể vượt qua mốc 300.000 lượt mua VIP đó. Vậy xin trông chờ vào lời chúc của ông. Đạo diễn Khương nhìn thoáng qua Ngô Lễ, ngồi bên cạnh đạo diễn Tiền. Trong lòng rất muốn giúp Hàn Phi nói vài câu. Ai lão Tiền, nam chính trong bộ phim của tôi rất lợi hại đó. Kỹ năng diễn rất tốt. Hoa Song Sinh hot đều là nhờ công lao của hắn đó. Tôi cũng nghe nói là rất có tiềm lực. Nhưng hình như đang vướng phải kiện cáo gì đó với công ty Ngũ Ngũ phải không? Bên kia bảo là muốn kiện hắn vi phạm hợp đồng. Bịa đặt, chỉ là bịa đặt thôi. Đạo diễn Khương muốn gọi Hàn Phi đến nói chuyện với Tiền Trình một phen. Nhưng khi nghe được lời này của Tiền Trình thì nghiêm mặt. Lão Tiền, anh sống ở trong làng giải trí đã lâu như vậy mà còn không hiểu mấy chuyện này sao? Ây, tôi hiểu chứ. Thôi được rồi, uống đi, uống đi. Tiền Trình muốn gạt chuyện này sang một bên. Khi nâng ly rượu thì đã là 8 giờ đống. Bộ phim Hoa Song Sinh bắt đầu được công chiếu trên những website. Chương 212. Kỷ lục mới. Màn hình bên trái chiếu phim, màn hình bên phải hiện lên số liệu công chiếu. Chỉ có mấy giây đồng hồ trôi qua, đạo diễn Tiền chỉ kịp nâng ly nhấp một ngụm rượu vang. Số lượng người xem mua VIP của Hoa Song Sinh đã đột phá hơn 10.000. Rõ ràng rất nhiều cư dân mạng đều đang mong chờ khoảnh khắc công chiếu. Lượt xem tiếp tục tăng, vượt qua cả 47 bộ phim trong tháng. Mí mắt của đạo diễn Tiền giật giật, mỡ trên mặt khẽ rung. Lão vô thức uống hết cả ly rượu. Cổ họng của lão bỏng rát, con mắt cay cay, ruột gan hừng hực. Hình như là rượu hôm nay cay hơn bình thường nữa. Cả hội trường im phăng phắc, nhìn về phía số lượng lượt xem đang tăng. Sau 1 phút đã tăng lên 30.000, sau 6 phút đã đạt 100.000, đến phút thứ 19 thì đã vượt qua 230.000. Đạo diễn Tiền kinh hãi nhìn số liệu, lão không thể nào tưởng tượng nổi, hạn mức cao nhất mà mình vẫn luôn tự hào lại chỉ điểm xuất phát của đối phương. Lão cầm khăn lau mồ hôi trên trán, quét mắt nhìn khắp hội trường, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Hàn Phi. Thân là một đạo diễn có kinh nghiệm, lão đã ngửi được mùi tiền đang bốc lên nồng nặc. Sau nửa giờ phát sóng, lượt xem mua VIP của Hoa Song Sinh đã vượt qua 300.000, mà Tình Yêu Đô Thị đứng hàng thứ hai, chỉ mới có hơn 200. Điều quá đáng hơn nữa là lượt xem của những bộ phim khác đã bắt đầu chững lại, chỉ có Hoa Song Sinh là vẫn tăng lên tiếp tục như diều gặp gió. Đạo diễn Khương ngay từ đầu chỉ cho rằng lượt xem của phim sẽ đứng đầu trong số các phim kinh dị chiếu trong tháng. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, Hoa Song Sinh đã xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên bảng tổng soát. Ngắn ngủi chỉ trong có một giờ đồng hồ, lượt xem VIP đã vượt qua 500.000. Diễn viên Hàn Phi một mình đóng hai vai, lập tức trở nên hot, bùng nổ. Lần trước lên top 1 tìm kiếm là vì hăng hái làm việc nghĩa trợ giúp cảnh sát, mà lần này dựa vào năng lực diễn xuất để lên ngôi đầu bảng. Hai nhân vật Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An được Hàn Phi tái hiện một cách hoàn hảo trong phim. Từng ánh mắt, từng cử chỉ đều toát lên nội tâm chân thật. Cư dân mạng hoàn toàn bị kinh diễm, một diễn viên nổi tiếng vì giúp sức cho cảnh sát lại có thể diễn được cả hai vai diễn cực kỳ phức tạp, tựa như là Hàn Phi và Hoa Song Sinh đều leo thẳng lên trên bảng tìm kiếm hot. Ở trong hội trường, điện thoại của đạo diễn Khương đột nhiên vang lên. Lão nhìn người gọi tới là một đạo diễn nổi tiếng và có danh vọng lâu năm. Ngay trước mặt của đạo diễn Tiền, đạo diễn Khương nghe máy. Vị đạo diễn bên kia rất khách sáo chúc mừng đạo diễn Khương, sau đó bắt đầu hỏi thăm về Hàn Phi, về mối quan hệ với bộ phim. Đạo diễn Khương nhìn quanh hội trường tìm bóng dáng của Hàn Phi. Lúc này điện thoại của trợ lý sản xuất và Cẩm Niên đều reo, có Long Tỷ gọi tới và cả những công ty khác. Hội trường vốn yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt. Cẩn Niên, lập tức đưa điện thoại cho Hàn Phi ngay. Tôi phải hỏi hắn có muốn ký hợp đồng với công ty Du Long hay không. Muốn ra điều kiện thế nào cũng được. Xin chào, chúng tôi là công ty giải trí Càn Đỉnh. Tôi có việc muốn trao đổi với diễn viên Hàn Phi một chút. Hình như hắn chưa có ký hợp đồng với công ty nào. Nhạc Nhạc, nam chính trong đoàn làm phim của các người có đó không? Tôi nghe nói là hắn chưa ký hợp đồng nghệ sĩ đúng không? Hey Luca, anh là trợ lý sản xuất của Hoa Song Sinh phải không? Mau mau đưa điện thoại cho anh Khương. Tôi gọi mà máy cứ bận suốt. Trong giây lát, hội trường đã rối loạn. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm Hàn Phi. Thế nhưng bây giờ hắn không còn ở trong phòng nữa. Làn gió đêm thổi mái tóc của Hàn Phi bay phất phơ. Hắn đã rời khỏi hội trường, đang đứng hóng gió ở ngoài lan can. Hắn có thể lờ mờ nghe được, ở trong hội trường không ngừng vang lên tiếng chuông điện thoại. Hắn bị gọi tên trong sảnh liên tục. Bây giờ mình đã có tư cách nói với mọi người mình là một diễn viên. Nhìn ánh đèn rực rỡ chốn đô thành, tầm mắt của Hàn Phi nhìn về phía tấm kính cửa sổ. Hắn yên lặng nhìn, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. 10 năm, là 10 năm nằm gai nếm mật, không ai quan tâm. Chỉ một chuyến thành công, dương danh thiên hạ. Đối với hầu hết cư dân mạng, cái tên của Hàn Phi vô cùng lạ lẫm. Tài khoản mạng xã hội của hắn được người ta follow chú ý là vì hắn làm việc nghĩa hiệp, giúp cảnh sát phá án, chứ không phải là vì năng lực diễn xuất của hắn. Thế nhưng khi Hoa Song Sinh được công chiếu, mọi chuyện đã thay đổi. Hiện tại, thành tích của bộ phim khiến mọi người trong giới giải trí đều há mồm kinh hãi. Từ bao giờ mà phim kinh dị cũng có thể lấn át được phim chính kịch như vậy? Người trong giới đều điên cuồng liên hệ với người trong đoàn làm phim Hoa Song Sinh. Còn những khán giả bị kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi chinh phục thì bắt đầu tìm kiếm thông tin về hắn ở trên Internet. Hỗ trợ cảnh sát phá án, vụ án liên hoàn từ 10 năm trước, cứu giúp paparazzi gặp nguy hiểm, bắt được cả tội phạm bị truy nã. Trong buổi ra mắt phim, bị người ta cố ý bôi nhọ mà vẫn có thể thản nhiên lạnh nhạt, ưu nhã phong bộ độ trả lời phỏng vấn. Mỗi một chuyện trong đó, khi bị phơi bày ra công chúng, đều có thể giúp một minh tinh trở nên rực rỡ. Thế nhưng Hàn Phi chỉ im lặng làm ra những việc tốt như vậy. Càng tìm hiểu về hắn, mọi người càng thêm tò mò. Trên người của Hàn Phi tựa như chứa đựng vô vàn bí mật. Mà đời sống riêng tư của hắn là một bí ẩn đối với tất cả mọi người. Trên mạng không tìm được tin tức nào về cuộc sống riêng của Hàn Phi. Hắn là người mới, chưa gia nhập công ty giải trí nào. Có một số người bắt đầu liên hệ với những người nổi tiếng trong giới giải trí để hỏi thăm, nhưng không ai biết gì về Hàn Phi cả. Tất cả mọi người chỉ biết hắn đã trợ giúp cảnh sát rất nhiều. Không ai ngờ là hắn lại có thể đóng phim tốt đến như vậy. Chương 213, câu chuyện bi thương của paparazzi. Gần như không có một diễn viên nào ở tuổi của hắn mà có kỹ năng diễn tốt đến thế. Ở trên người Hàn Phi còn có một loại khí chất đặc biệt mà người ta không thể bắt chước. Nhân vật của hắn, chỉ có hắn mới diễn tốt được, và chỉ có hắn mới diễn được ra cảm xúc này. Khi Hàn Phi đã hot, đám paparazzi cũng bắt đầu bận rộn. Rất nhiều người muốn tìm mua tư liệu về Hàn Phi để đưa lên các trang báo mạng. Đối mặt với vô số tin nhắn, vô số lời hỏi thăm của các kim chủ, cuối cùng có một phóng viên giải trí có kinh nghiệm lâu năm đã công khai đăng lên trang mạng xã hội của mình như sau. Này, các người đừng có hỏi tôi thông tin về diễn viên này nữa. Người này thực sự là quái dị. Tôi đã theo chân hắn từ lúc quay phim Hoa Song Sinh đến giờ. Tôi đã ngồi trước tòa chung cư của hắn đến hơn một tuần. Kết quả là, ngoại trừ quay phim, hắn chỉ có về nhà chơi game thôi. Hắn không hề có xì căng đan. Cơ bản là hắn làm quái gì có xã giao với ai. Điều càng tức hơn chính là, ngày mà bộ phim làm tiệc đóng máy, tôi tưởng hắn sẽ ra ngoài phóng túng một lần. Nhưng sự thật đã chứng minh. Tôi đã cả nghĩ, hôm đó ngồi xổm trước cửa nhà, hắn đến 3 giờ sáng đó, chịu hết nổi, tôi đi mua một ly cà phê uống cho tỉnh. Nào ngờ, phát hiện trong cửa hàng tiện lợi, vẫn có người nhìn chằm chằm vào căn hộ của hắn. Tôi còn tưởng là đồng nghiệp, chạy tới khoác lác một phen. Ai ngờ bọn họ hỏi tôi có biết cánh bướm hay không. Tôi còn tưởng cánh bướm là biệt danh của một nghệ sĩ nào đó, vì để giữ mặt mũi cho những tiền bối trong giới, tôi thuận miệng nói cho là có. Ai ngờ sau đó 30 giây, đúng, chỉ có 30 giây thôi, hai chiếc xe cảnh sát đã đến hốt tôi rồi. Kể lại mà muốn ứa cả nước mắt. Tôi không thể ngờ được lần đầu tiên mình bị ngồi xe cảnh sát về đồn là vì lỡ mồm khoác lác với một vị cảnh sát mặc thường phục. Bà mẹ. Vị phóng viên kể lại quá khứ đau thương đẫm nước mắt, nhưng đám cư dân mạng đọc thấy tin tức này thì lại càng thêm hứng thú với Hàn Phi. Độ hot của Hàn Phi và Hoa Song Sinh vẫn không ngừng tăng lên. Tài khoản mạng xã hội của Hàn Phi một loáng đã có hơn 100.000 người theo dõi. Tốc độ gia tăng của fan vô cùng kinh khủng, khiến cho Hàn Phi bắt đầu nghĩ xem có nên tạo fan club hay không. Im lặng, nhìn đủ loại bài viết khen ngợi mình trên Internet. Hàn Phi cảm thấy lời khen mà hắn nhận được trong suốt 25 năm qua, cộng lại cũng không bằng lúc này. Rất nhiều lời nhắn của cư dân mạng vô cùng ấm áp, đến nỗi trong lòng vẫn luôn đóng kín, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Sau những giờ phút căng thẳng cân não, ở trong nhân sinh hoàn mỹ, khi được mọi người công nhận và yêu thích, trong lòng của Hàn Phi đã vui vẻ lại. Hắn vẫn như trước, không có cách nào nở nụ cười thật sự, nhưng hắn biết rõ, bây giờ mình đang rất vui. Cũng chính vào lúc này, hộp đen trong não của Hàn Phi xuất hiện biến hóa. Chỉ có người bất hạnh nhất mới mở được hộp đen. Tất cả những người từng sở hữu hộp đen đều trở nên bất hạnh hơn trước. Thế nhưng dường như Hàn Phi là một ngoại lệ. Ai à, đại ca Hàn à, sao lại chạy ra đây? Rất nhiều người đang tìm cậu đó. Đạo diễn Khương và trợ lý đang cầm điện thoại chạy vòng vòng khắp hội trường, không thấy Hàn Phi, bèn ra ngoài tìm. Trong đó hơi ngột ngạt. Tôi ra ngoài hóng gió. Hàn Phi cười nhạt như mọi khi. Này, có đạo diễn nổi tiếng tìm cậu đó. Hắn muốn mời cậu đóng phim mới của hắn. Mau mau đi vào đi, người ta chờ lâu rồi. Đạo diễn Khương vội vàng đưa điện thoại cho Hàn Phi. Sau lưng của đạo diễn Khương còn có mấy người đang nhìn hắn. Bởi vì Hàn Phi rời khỏi hội trường cho nên đa phần mọi người đều chạy ra ngoài tìm. Lúc này trên hành lang vô cùng náo nhiệt, ngược lại ở trong hội trường lại trở nên vắng vẻ. Diễn viên Ngô Lễ ngồi thẳng lưng, nhìn số người xem mua VIP đang không ngừng tăng lên, khẽ ho khan một tiếng, rồi huých huých sang Tiền Trình. Đạo diễn, có phải là ông cảm thấy đến đây là một mình rất ngượng nghịu cho nên mới gọi tôi đi cùng phải không? Ấy, tôi trước đó có phải đã nói ra những lời không thích hợp sao? Tiền Trình buông ly rượu, nhìn sang Ngô Lễ. Ngô Lễ nở nụ cười khổ đáp. Mỗi một câu nói của ông đều không phù hợp. Vừa rồi Khương Nghĩa đã nhận điện thoại của đạo diễn Trương. Người ta tự mình chọn mặt Hàn Phi. Hy vọng Hàn Phi tham gia đóng bộ phim mới nhất của ông ta đó. Ai, chính là Trương đạo diễn ngồi ở hàng đầu tiên trong buổi lễ trao giải chiều nay sao? Đúng vậy. Chính là vị Trương đạo diễn mà ông rủ tôi tới chụp ảnh chung. Thì bị ba vệ sĩ của ông ta chặn lại đó. Tiền Trình càng nghe càng khó chịu. Lão lôi Ngô Lễ lặng lẽ ra trước cửa hội trường, chuẩn bị im lặng chuồn đi. Kết quả lại nghe được Hàn Phi đang nói chuyện điện thoại với đạo diễn Trương. Uyển chuyển, từ chối lời mời đóng phim. Đạo diễn Trương, hiện tại tôi vẫn đang phải phối hợp với cảnh sát để trả án. Trước khi bắt được hung thủ, tôi vẫn phải cần được cảnh sát bảo vệ. Tạm thời không thể rời khỏi Tân Hỗ. Hàn Phi nói là thật, lý do rất khách quan cho nên đạo diễn Trương vẫn rất thông cảm, còn nói sau này có thể hy vọng được hợp tác với Hàn Phi. Các thành viên của đoàn làm phim đứng ở trong hành lang cũng nghe rõ Hàn Phi từ chối đạo diễn Trương. Đối với mọi người thì đây là một điều việc ngoài sức tưởng tượng. Ê, Hàn Phi, hay là cậu suy nghĩ thêm một chút rồi hắn trả lời. Đạo diễn Khương thật lòng muốn tốt cho Hàn Phi. An toàn là quan trọng nhất. Hiện tại tôi chỉ nhận đóng phim loanh quanh trong Tân Hộ. Hàn Phi đã từ chối, từ kẻ bị lựa chọn biến thành người có thể lựa chọn kịch bản. Tâm thái của hắn cũng thay đổi. Mọi người vào hội trường đi, nếu đứng thêm ở ngoài hành lang sẽ ảnh hưởng đến khách khứa khác đó. Hàn Phi đi vào trong hội trường, tất cả mọi người đều đi theo hắn. Vừa hay gặp Tiền Trình và Ngô Lễ đang chuẩn bị đánh bài chuồn.